Editor, thực sự thì edit chương này vô cùng mệt à, bình thường đọc hát cũng không mệt như vậy à, cách chương.